Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 397 đường quanh co cùng luân hồi thiên sinh. Trên, nhiều người không địch lại Mộc Độn. Cái này là nhất chân thực tả chiếu. Phạm vi lớn như vậy nhẫn thuật công kích, Nagato cũng có thể làm được. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng tiên pháp băng độn. Uy lực mặc dù mạnh, nhưng là người khác cũng có sức mạnh phản kháng. Nhưng là Mộc Độn thì bất đồng. Mộc Độn có lấy hấp thu áp chế chakra tác dụng. Cho dù bây giờ bị chế phục người chính giữa, hẳn là không có một người sử dụng chakra. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Mộc Độn hấp thu áp chế bọn họ thân nội lực lượng. Nếu như hút tới cái gì có độc lực lượng, vậy cứ tiếp tục hút chứ. Ngược lại hút hư một khúc gỗ. Nơi này còn có lấy thiên thiên vạn vạn khúc gỗ. Có thể bắt bọn nó toàn bộ độc chết. Coi như ngươi thắng, Ruri có thể thả lập tức ngươi đi. Nước tương một lớp ninja các liên quân bắt đầu giải quyết tốt công việc. Cho dù thỉnh thoảng có cái đường, hay là làm bộ bị Mộc Độn chế phục, muốn nhân cơ hội chạy trốn cũng bị sách xuất hiện lần nữa giáo dục một phen. Nhượng hắn biết rõ chiến trường giả chết là một loại không thể thực hiện hành vi. Thẳng đến kết thúc hoàn thành công tác, tù binh toàn bộ phong ấn tốt nhốt, bắt đầu dọn sạch những thứ này người bên ngoài lưu lại tiểu hình phi thuyền. Pháp bảo các thứ, tiến về trước trái đất phân thân vẫn chưa về. Không nên a, trái đất đến cái này sở cần thời gian không dài. Theo lý chạy hai cái qua lại đều nên đến. Không hội ngộ đến phiền toái gì chứ. Tiến về trước trái đất đưa chuyển phát nhanh phân thân Ruri vượt qua dự trù thời gian rất lâu. Nhậm Nhiên không có trở lại. Nhượng người không khỏi phỏng đoán phải chăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa vặn đưa xong chuyển phát nhanh phân thân, trở về trên đường, gặp phải một cái kỳ lạ sinh vật. Mặc dù núp ở một bộ áo choàng dưới, nhưng hai mắt nơi lại là một đôi nhanh chóng lấy xanh điểm sáng. Không nên cùng ta, nhân loại, mất tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, kèm theo lấy một thanh xanh quang cánh tay nhận đưa đến Ruri trước mặt. Quang nhận ẩn chứa lấy cường đại năng lượng, phong mang nhắm thẳng vào Ruri cổ họng. Lúc này, Ruri cũng nhìn thấy áo choàng dưới gương mặt đó. Đó là một chương buộc lấy che mặt bố khuôn mặt, dựa vào, xuyên áo choàng coi như, bên trong còn mang che mặt bố. Bất quá chuôi này từ chỗ cánh tay dọc theo người ra ngoài quang nhận đúng là một cái rất dễ thấy đồ. Vật, Ruri đang nhớ lại vật này có thấy qua hay chưa? Cảnh cáo một câu sau đó. Cái này không muốn ló mặt sinh vật bên người hiện ra một cổ không biết năng lượng. Đưa hắn bọc, ẩn nấp thân hình. Đây là một cái sẽ ẩn hình sinh vật. Đi qua một cái như vậy tiểu nhạc đệm sau, Ruri tiếp tục chạy trở về. Chạy trở về trên đường, sẽ phát hiện một ít bỏ hoang cơ giới bình đài các loại đồ vật. Lần này, Ruri cũng không có vội vã xẹt qua, mà là từ quan sát kỹ một phen. Những thứ này cơ giới bình trên đài có căn phòng, bên trong người có thể ở, nhưng là bây giờ không người ở chính là. Phần lớn phạm vi là thuộc về tốt bãi đậu máy bay. Dừng một ít tiểu hình phi thuyền là đủ dùng. Không biết là ai xây dựng, cũng không biết rõ vì sao lại bị ném bỏ. Cứ như vậy khiến chúng nó phiêu đãng tại không gian trong lối đi. Trừ một ít không có ích gì máy móc, Ruri cũng liền phát hiện mấy bả súng năng lượng giới. Hơn nữa cũng không phải kia loại tạo hình tinh mi kỷ niệm khoản, mà là có lấy vết chày thực chiến khoản. Cho nên cũng không có cái gì hứng thú cất giữ. Ở đây sau một phen chậm rãi vừa đi vừa nhìn sau đó, Ruri trở về thời gian bị đại kéo dài. Vì vậy các loại, chờ Ruri trở lại Hokage thế giới lúc, bên này trời đều sáng. Tà mập tới tương đương, bị hút quá nhiều chakra, thiếu một chút không bay về được. Ruri rốt cuộc xuất hiện ở không gian chi môn trước. Đã thành công chiếm lĩnh mất thổ nhẫn người liên quân đứng gác thành viên lập tức móc ra vũ khí đối. Với Ruri, bọn họ đã dùng không phải phi tiêu, mà là súng trường tự động, một loại do nhẫn giới đệ nhất phú hào Kakuzu vị trí kỳ tích tia chớp tập đoàn chế tạo vũ khí. Nhìn người đến là Ruri, bọn họ trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, bá, cảm giác được phân thân trở lại một cái khác phân thân thuấn di tới. Rốt cuộc trở lại, đụng phải chuyện gì sao? Không có, chính là tại không gian trong lối đi nghiên cứu một ít gì đó. Bất quá cũng không có gì phát hiện trọng đại. Tốt lắm, giải trừ đi, tài liệu này ta cũng nhìn xong. Được, giải trừ. Phân thân đem tư liệu giao cho bên cạnh đứng gác ninja trong tay. Nói cho hắn biết cái này trả lại cho Kakuzu sau. Hai cái phân thân liền cùng giải tán. Tại phía xa Konoha Ruri đột nhiên sững sờ. Tiêu hóa lấy hai cái phân thân truyền trở lại tình báo. Thế nào? Một bên Kosai hỏi. Không có gì. Phân thân đem tình báo truyền về. Ruri thả ra trong tay quyển trục nói. Người nói cái thế giới kia. Không việc gì chứ. Nhìn ra được. Kosai có một ít khẩn trương. Cũng còn khá. Ta nhượng một cái ảnh phân thân mang theo lục đạo con rối ở bên kia chấn giữ. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Ba mẹ, chúng ta có thể đi không? Ba Diệp ở bên ngoài kêu nói. Hôm nay, Minato bọn họ tổ chức một lần tụ họp. Đã là hoan nghênh Ruri trở về. Mặc dù đang Ruri trong ý thức cũng chưa qua đi bao lâu. Cũng là thương lượng một kiện chuyện trọng yếu. Vậy thì là đệ tứ Raikik cùng đệ tam Kazekage người con rối. Chúng ta đi đi, Ruri nói. Orochimaru đưa tới quyển trục nhìn xong sao? Ừ, nhìn xong, vốn chỉ là một cái tưởng tượng. Orochimaru đã đem hắn hoàn thành. Nói như thế nào đây? Đây là một cái rất lãng mạn thuật. Ruri vừa nói, với ra bản thân ngón trỏ phải. Đến, chọn một ngón tay cho ta. À, ngón tay. Kosai không minh bạch Ruri có ý gì. Bất quá cũng giống vậy với ra bản thân ngón trỏ phải. Vậy ta liền chọn ta ngươi một dạng ngón tay tốt. Hai người ngón tay trên không trung tiếp xúc. Trong nháy mắt đó, tựa hồ có một đạo điện lưu chảy qua. Kosai tựa hồ cảm thấy trường hợp này có chút mập mờ. Nhưng là Ruri lại hết sức nghiêm túc. Ta một mực đã cảm thấy thông linh chi thuật có lớn vô cùng tiềm lực. Triệu hoán cùng bị triệu hoán. Thông linh cùng bị thông linh. Hoàn toàn có thể xem là mở cùng hợp. Đương nhiên, thuật này chủ thể là thông linh chi thuật. Nhưng là phải dùng đến một điểm khôi lỗi chi thuật. Ban đầu ta đi xa ảnh thôn thời gian còn đặc biệt hướng bọn họ phải bọn họ bí truyền khôi lỗi thuật. Đây, chính là khai phát cái này nhẫn thuật. Chakra tụ tập, hóa thành một thanh siêu cỡ nhỏ chakra đao. Tại Ruri cùng Kosai đầu ngón tay đụng chạm địa phương. Hai giọt huyết châu chảy ra. Sau đó thật nhanh bị chakra dẫn dắt. Tạo thành một cái kích thích hình vĩnh hằng truyền phong ấn. Lấy bơm chakra là kích động truyền phong ấn điều kiện. Có thể kích động thông linh chi thuật. Hiệu quả là thông linh ra nối liền song phương sợi chakra. Sợi chakra là con rối mật thuật trong một hạng. Bị Ruri đơn độc lấy ra dung hợp vào thuật này trong. Đi qua Orochimaru nhiều năm qua khai phát nghiên cứu sau đó. Không chỉ có thành công khai phát, còn bị hoàn thiện, thậm chí hướng công năng phát triển. Ta giờ sau, nhìn đến một trong chuyện xưa. Có một đôi tình lữ. Bên trong đây, nữ hài tử liền sẽ một cái như vậy thuật. Gọi là đường quanh co. Sở dĩ phải đặc biệt muốn phải khai phát ra thuật này tới. Lỏng ngón tay ra, một cái nhỏ xíu. Nhưng lại rậm rạp chẳng chịt hết sức phức tạp thuật thức dần dần không nhìn thấy tại hai người đầu. Ngón tay, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.